kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Song đầu. 16 chỉ, lĩnh ngộ 1%, 2%, 3%, 10%. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng hạt giống, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ sau đó có thể bằng vào kỹ năng hạt giống tiến hành lĩnh ngộ mới. Đến 100% lúc, túc chủ liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh kỹ năng đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ lĩnh ngộ hoàn tất. Hiện túc chủ lĩnh ngộ được thứ hai trái tim 20%. Túc chủ có thể tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, cũng có thể tiêu hao 80.000 điểm kỹ năng tiến hành bù đắp. Chỉ cần 8 vạn sao? Cũng đúng, so với Ngưu Ma chấn động quyền, thứ hai trái tim xác thực tốt lĩnh ngộ một chút. Thứ hai trái tim, cũng không biết có được viên thứ hai trái tim ta còn tính hay không nhân loại. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, chí ít có được viên thứ hai trái tim về sau, chỗ yếu hại của ta giảm bớt một cái, đâm xuyên trái tim với ta mà nói sẽ không còn là vết thương chí mạng. Nếu như ta có được viên thứ hai đầu lâu, đầu cũng sẽ không còn là yếu hại. Một câu cuối cùng, Lục Thần vốn là suy nghĩ lung tung, nhưng quay đầu sọ về sau, Lục Thần phát hiện chung quanh phiến đá vậy mà đều là huyết nhục loại kỹ năng. Tại những cái kia phiến đá bên trên, Lục Thần phát hiện trừ thứ hai trái tim bên ngoài, còn có kỹ năng 6 tay, lân giáp, 8 mắt, 16 chỉ. Nhất làm cho Lục Thần im lặng là hắn vậy mà thật ở phía sau phát hiện đầu lâu loại kỹ năng. Song đầu, dựa vào khí huyết ngưng tụ viên thứ hai đầu lâu này, công pháp có thể để chiến giống kêu to loại kỹ năng uy lực tăng cường. Càng bởi vì hai cái đầu có thể miễn dịch đơn thể khống chế loại kỹ năng, đối với tinh thần công kích cũng có được cực lớn kháng tính. Nhìn xem kia song đầu kỹ năng, Lục Thần quả thực có chút im lặng. Mà liền tại Lục Thần cảm khái thời điểm, bên cạnh Vu Trúc đi vào Lục Thần bên người. Cái này kỹ năng ngươi vẫn là chớ học. Ta từng nghe nói, viên thứ hai đầu lâu dễ dàng sinh ra mới ý chí. Yên tâm, ta sẽ không học. Thứ hai trái tim, 6 tay, 16 chỉ loại này kỹ năng, Lục Thần còn có thể tiếp nhận, nhưng đầu lâu tăng nhiều, Lục Thần là thật không tiếp thụ được. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới man nhân lại có nhiều như vậy huyết nhục loại kỹ năng. Bọn hắn không phải sẽ không nghiên cứu sao? Học được kỹ năng về sau, Lục Thần lòng đầy nghi hoặc, nhưng rất nhanh Lục Thần liền muốn đến. Man vương huyết thống có tự lành năng lực, mà trải qua thần huyết tẩy lễ về sau, kia tự lành năng lực tuyệt đối có thể để cho man vương làm được huyết nhục sống lại. Kể từ đó, man vương cơ hồ không sẽ chết. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể đem trái tim móc ra chậm rãi nghiên cứu. Thậm chí càng tàn bạo một điểm, một chút xíu tách rời mình trái tim, sau đó để hắn chậm rãi khỏi hẳn. Như thế ưu việt điều kiện, tăng thêm man vương huyết thống thần kỳ, đủ để đem những này kỹ năng khai phát ra. Lắc đầu, đem man vương khai phát kỹ năng quá trình vung ra não hải, Lục Thần liền chuẩn bị tuyển chọn vật tư ban thưởng. Mà lúc này Đại Vu lão cũng mở miệng, mặc dù không thể để cho ngươi nhiều lựa chọn một kiện, nhưng ta thế nhưng là cho ngươi xin chân bảo quyền hạn, hảo hảo lựa chọn đi. Tạ ơn Vu lão đại nhân hậu ái. Vũ khí cũng là phân loại khác, thấp kém thậm chí không tính vũ khí đồ vật không đề cập tới. Tại này phương thế giới, nhất phổ thông chính là tinh cương vũ khí, cao một chút chính là phụ ma vũ khí, lại cao một chút thì là chân bảo. Mỗi kiện chân bảo đều có được năng lực đặc thù. Lục Thần vẫn tinh trường kiếm, bởi vì tự thân tăng thêm đốt lửa kiên cố đặc tính liền xem như một kiện chân bảo. Về phần trên người hàn thiết chiến khải, lại chỉ có thể xem như phụ ma áo giáp. Cũng bởi vậy, Lục Thần trên người áo giáp có chút mấp mô, kia cũng là hôm nay một ngày bị đánh ra vết lõm. Cái này áo giáp ngược lại là đáng tiếc, hàn thiết chỉ là hơi có hàn ý mà thôi, chất liệu hạn chế để nó không cách nào tiếp tục tăng lên. Hy vọng lần này có thể tìm được một kiện tốt áo giáp đi. Man nhân công pháp rất ít, một chút Lục Thần liền nhìn đến một bên, nhưng ở đại vu lão mở ra chân bảo khố lúc, Lục Thần là thật kinh ngạc. Cái nhìn kia nhìn không thấy bờ chân bảo khố, để Lục Thần minh bạch nơi này hẳn là vương đình thứ hai át chủ bài. Đi vào lựa chọn đi, ngươi có một giờ thời gian, có thể chậm rãi lựa chọn, không cần lâu như vậy. Nói như thế, Lục Thần trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn đây là nghĩ bằng vào trực giác nhanh chóng lựa chọn thích hợp bản thân áo giáp. Nhưng lần này con mắt nhắm lại về sau, trực giác truyền đến cảm giác, để Lục Thần tâm tình thật lâu không thể trở về đáng. Lúc này, tại Lục Thần trong ý thức, có hơn vạn kiện đồ vật, đều tại Lục Thần trong ý thức lập lòe phát sáng. Hiển nhiên, lựa chọn bọn chúng bên trong bất luận một cái nào Lục Thần cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đây thật là tốt đồ vật, nếu như đem nơi này đồ vật toàn bộ hiến tế, ta liền triệt để phát. Không hiểu, Lục Thần trong lòng dâng lên hiến tế ý nghĩ. Chỉ là, cái này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện, hắn liền cảm giác đến một trận đại khủng bố giáng lâm. Kia là chân bảo khố cổng một cái đầu thú nhìn về phía hắn. Tại kia đầu thú chằm chằm chạm canh gác hạ, Lục Thần chỉ cảm giác toàn thân đều cương cứng, mà Vu lão ý cười giạt rào thanh âm cũng vang lên. Tiểu gia hỏa, đừng nghĩ đến lấy thêm, chân bảo khố nơi này thế nhưng là phòng thủ rất nghiêm mật. Một khi lấy thêm, người nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Ta minh bạch, Vu lão đại nhân, bị kia đầu thú nhìn chằm chằm. Lục Thần trong lòng nổi lên tham lam chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Mà khi Lục Thần từ bỏ hiến tế tâm tư lúc, kia đầu thú cũng rời đi ánh mắt. Cái này khiến Lục Thần thở dài một hơi. Được rồi, người không thể quá tham lam. Bất quá, nếu như ta trở thành Man Vương, phải chăng có thể điều động trong này đại bộ phận đồ vật? Nghĩ như vậy, Lục Thần muốn trở thành Man Vương tâm tình càng thêm kịch liệt. Hít sâu nhiều lần, Lục Thần mới khiến cho lòng nhiệt huyết bình phục lại đi. Sau đó, Lục Thần liền nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lên nơi đây vật phẩm mạnh yếu, trọn vẹn tại chân bảo khố ngây người 10 phút, cũng bốn phía đi loạn một hồi lâu, Lục Thần mới tại một kiện chân bảo trước mặt ngừng bước chân. Không có biện pháp, nơi này tốt đồ vật thực sự quá nhiều, kia đại lượng chân bảo hoàn toàn để Lục Thần thêu hoa mắt. Lục Thần cuối cùng lựa chọn là trực giác bên trong cường đại nhất một kiện vật phẩm. Kia là một kiện gai nhọn lộ ra ngoài, huyết sắc dữ tợn chiến khải. Chiến khải phía trên có đại lượng gai nhọn, càng có từng đạo huyết hồng sắc đường vân. Đồng thời, có ác quỷ đầu lâu bị khắc họa tại chiến khải phía trên. Chỉ là nhìn xem, kia chiến khải liền cho Lục Thần một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Thật sự là tà dị đồ vật a, nhưng đây chính là lựa chọn của ta. Nghĩ như vậy, Lục Thần bàn tay hướng về phía chiến khải, mà lúc này, đại vu lão thanh âm vang lên, thật đúng là không bớt lo tiểu gia hỏa, ngươi liền không thể cùng thứ hai trái tim đồng dạng, lựa chọn một cái phổ thông đồ vật sao? Nói như thế, đại vu lão đi vào Lục Thần bên người, cau mày cho Lục Thần giải thích một chút, cái này chiến khải rất mạnh, có thể dung nhập người sử dụng huyết nhục bên trong, tại lúc cần phải trực tiếp triệu hoán đi ra. Thậm chí, tại sử dụng người mạnh lên thời điểm, cái này chiến khải cũng sẽ đi theo mạnh lên. Nói như thế, đại vu lão lại có chút thở dài. Chỉ là cái này chiến khải lợi hại đồng thời, nhưng cũng rất là tà dị. Có quá nhiều ngày mới bởi vì không nắm được, bị phản phệ tự thân. Toàn thân tinh huyết đều bị cái này ác quỷ chiến khải thôn phệ không còn. Nếu như có thể, ngươi vẫn là đổi một kiện đi. Chiến khải tà dị sao? Nói như thế, Lục Thần trên mặt nhưng lại có ý cười. Lại tà dị, có ta quỷ thủ khủng bố sao? Nhìn thoáng qua quỷ thủ, coi lại một chút chiến khải, Lục Thần trên mặt có cười lạnh. Hỏa diễm tại mạnh hơn hỏa diễm trước mặt sẽ mất đi sáng ngời. Hiện tại, liền để cho ta tới nhìn xem. Tại càng kinh khủng tà dị trước mặt, ngươi có thể làm được cái tình trạng gì đi? Nghĩ như vậy, Lục Thần quấn quanh lấy băng vải quỷ thủ, trực tiếp đặt tại ác quỷ chiến khải phía trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.